Bí mật showbiz hôn em. Chương 84, 84, cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hot search, mẫu bạn gái lý tưởng dần dần biến mất khỏi BXS hot search. Từ Tuấn Lam liền đăng một bức ảnh chụp chung với Lam Khê lên mạng kèm theo dòng trạng thái. Xin chào diễn viên Triệu Lam Khê, hình mẫu lý tưởng của tôi. Gắn thẻ Triệu Lam Khê. Trả lời, lúc trước bị người ta chửi là gái gọi cũng đâu có sai. Tôi muốn chửi cô ta lắm rồi nhưng sợ mấy fan ngu ngốc của cô ta vào bênh thần tượng nên mới thôi đấy. Trả lời, bây giờ fan của chị Khê thì đông rồi. Bao nhiêu chuyện xấu trước đây của chị ta giấu đi hết. Idol y như fan, lúc nào cũng ra vẻ ta đây trong sạch lắm. Không phải trước kia cô ta còn tự tạo tin đồn hẹn hò với anh Tuấn Lam sao? Bây giờ được anh Tuấn Lam khen, chắc cô ta đang sung sướng lắm. Mà cái ảnh này là ảnh lúc anh nhà mình ủng hộ cà phê cho đoàn làm phim của cô ta đúng không? Lúc này cô ta đóng phim với Phó Hy Du mà nhỉ? Tôi nhớ cô ta từng đăng hình chụp cùng Phó Hy Du. Nhưng cái mặt cô ta trong hình trông như đưa tang vậy. Thế mà sao chụp cùng với anh Tuấn Lam lại tươi cười như thế? Có lộ liễu quá không vậy? Trả lời, chụp ảnh với anh nhà chúng ta thì phải khác chứ. Cô ta không phải rất thích anh Tuấn Lam sao? Trả lời, thật tội nghiệp Phó Hy Du quá đi. Triệu Lam Khê đúng là bích mà. Sao cô ta đóng phim với người khác nhưng vẫn bám lấy anh Tuấn Lam thế? Xem cái mặt cô ta trông sung sướng chưa kìa. Rồi cả người cô ta không phải như muốn dính chặt lấy anh Tuấn Lam luôn sao? Fan của Từ Tuấn Lam điên cuồng bình luận. Fan couple của Từ Tuấn Lam và Lam Khê muốn vào bênh Lam Khê nhưng không cãi lại fan only. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, bài viết này đã bị fan của Lam Khê đánh hơi thấy nên liền lao vào chiến đấu với fan của Từ Tuấn Lam. Ngay sau đó, fan couple Du Khê cũng thấy bài viết này nên liền chung sức với fan Lam Khê xông tới mắng chửi. Mấy fan của Từ Tuấn Lam bị ngu hết rồi à? Mở mắt to ra mà nhìn xem mặt ai mới sung sướng nhé. Chính là anh nhà chúng mày đứng cạnh Lam Khê nên cười muốn bay luôn hình tượng kia kìa. Lam Khê tựa đầu vào vai Từ Tuấn Lam á, là anh nhà mày dí vai gần vào đầu Lam Khê nhà tao đấy. Bảo Lam Khê nhà chúng tao đeo bám anh ca sĩ kia sao? Chúng mày không thấy bé nhà tao tránh anh ta như tránh tà à? Chúng mày nói Lam Khê thích dán sát vào người anh mày mà sao không nghĩ chính anh mày mới dính lấy Lam Khê đi? Không phải là anh bọn mày chủ động tới tìm Lam Khê của bọn tao à? Lam Khê đóng phim cũng bị anh chúng mày quấy nhiễu thì đúng hơn đấy. Chúng mày nói Lam Khê không thích chụp ảnh với Hy Du của chúng tao á, thế chúng mày xem ảnh selfie vợ chồng nhà heo chưa mà sủa. Chúng mày không thể nào biết Du Khê nhà chúng tao thân nhau như thế nào đâu. Xin chào, tôi là fan only của Phó Hy Du. Vừa rồi tôi có đọc được một bình luận nói Phó Hy Du đáng thương vì Triệu Lam Khê chỉ quan tâm tới Từ Tuấn Lam mà ngó lơ anh. Tôi thật sự, vô cùng buồn cười đó. Mặc dù tôi không ship Du Khê, nhưng không phải so với Từ Tuấn Lam thì Triệu Lam Khê rõ ràng thích Phó Hy Du nhà chúng tôi hơn sao? Tôi không phải fan Triệu Lam Khê, nhưng tôi biết cô ấy từ khi debut vì cô ấy rất nổi bật. Sau khi bị dính tin đồn với Từ Tuấn Lam, tôi thấy cô ấy luôn chủ động tránh xa anh ta. Và sau đó mỗi lần có tin đồn hẹn hò với Từ Tuấn Lam, cô ấy đều rất nhanh chóng phủ nhận. Tuy nhiên từ lúc quay phim với Phó Hy Du đến giờ có bao nhiêu lần cô ấy bị đồn hẹn hò với anh rồi? Cô ấy đâu có lên tiếng phủ nhận đâu. Rõ ràng cô ấy không hề bài xích tin đồn hẹn hò của mình với Phó Hy Du như là với Từ Tuấn Lam. Và cũng có nghĩa là so với Từ Tuấn Lam, cô ấy thích Phó Hy Du nhà chúng tôi hơn nhiều đấy. 1. Fan của Từ Tuấn Lam sau khi thấy fan Lam Khê, fan Du Khê và cả fan của Phó Hy Du vào chiến đấu với fan đầm nhà mình thì thật sự hãi hồn. Đầu tiên là fan của Lam Khê. Trước kia nếu có thấy thần tượng bị fan Từ Tuấn Lam mắng chửi, fan của Lam Khê dù lên tiếng bảo vệ cô nhưng đương nhiên không dám mắng ngược cả Từ Tuấn Lam như bây giờ. Có thể thấy sau thành công của Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Anh, fandom của Lam Khê đã lớn mạnh nên bây giờ họ không ngán một ai cả. Thứ hai là fan couple Du Khê. Mặc dù chuyện bảo vệ thần tượng là điều đương nhiên, nhưng nếu so sánh với fan couple của Tuấn Khê thì rõ ràng Du Khê mạnh mẽ và dũng cảm hơn rất nhiều. Hơn nữa fan couple Tuấn Khê có đến 80 là nghiêng về từ Tuấn Lam nên bọn họ rất sợ phải đối đầu với fan only của nam ca sĩ. Còn lý do fan couple Tuấn Khê nghiêng về phe Từ Tuấn Lam nhiều hơn là vì fan couple đa số là fan của Từ Tuấn Lam. Còn fan của Lam Khê đâu có thích thần tượng mình thành đôi với Từ Tuấn Lam đâu. Né còn không kịp. Thứ ba là fan của Phó Hy Du. Mặc dù Phó Hy Du hiện tại có rất nhiều fan only. Mà fan only thì thường thường sẽ không vì thần tượng khác mà gây chiến, nhưng fan của Phó Hy Du đối với Lam Khê thì khác. Thứ nhất, họ biết Phó Hy Du là nhờ bộ phim Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Anh. Vì vậy họ rất có thiện cảm với nữ chính của bộ phim là Lam Khê. Thứ hai, Lam Khê là đồng nghiệp cùng công ty và là con gái của chủ tịch Triệu Việt. Thứ ba, Lam Khê từng ra mặt bảo vệ Phó Hy Du khi anh bị bôi xấu. Chính vì vậy nên lần này, fan của Phó Hy Du cũng lên tiếng bảo vệ Lam Khê. Và điều này đã khiến cho fan của Từ Tuấn Lam vô cùng kinh ngạc. Bây giờ chỉ đối phó với mỗi fan của Lam Khê mà bọn họ đã bị yếu thế. Vậy mà tự nhiên cả fan couple Du Khê và fan của Phó Hy Du đều đứng về phe Lam Khê thì bọn họ đỡ thế nào được. Tuy nhiên, fan của Từ Tuấn Lam đều là những fan lâu năm. Có kinh nghiệm đi bắt nạt fandom khác nên rất nhanh đã tiếp tục già mồm. Không chỉ vậy, bọn họ còn lôi kéo fan couple Tuấn Khê theo phe bọn họ để mắng chửi Lam Khê nữa. Mà cũng không ngờ là fan couple Tuấn Khê thật sự dễ dụ. Một, chỉ với vài ba câu như fan của Lam Khê cắn xé tiền bối Từ Tuấn Lam, hay là nhờ Từ Tuấn Lam nên Lam Khê mới có ngày hôm nay. Vậy mà fan cô ta không biết điều, mà fan couple Tuấn Khê đã quay sang đối đầu với fan Lam Khê rồi. Mà cuộc chiến giữa các fandom rất nhanh đã lên hot search. Phó Hy Du vừa quay phim xong trở về nhà thì liền xem được tin tức này, một cách trương.